Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì con đã đáp lại yêu cầu của Thục Viện, phối hợp với cô ấy diễn một vở kịch cho người kia xem. Lúc ấy anh không biết được, anh cả đã động tình với cô gái kia. Nếu như biết được, anh thề tuyệt đối sẽ không đồng ý với yêu cầu của Thi Thục Viện. Là người nào? Cam phu nhân chợt bừng tỉnh hiểu ra. Sẽ không phải là trợ lý Chu chứ, cho nên cô gái đó mới chuyển đi trong đêm sao? Mẹ à, làm sao mẹ biết chuyện của cô ấy chứ? Cam Nhĩ Thụy nghe xong thì nghi ngờ cất tiếng hỏi. Bà Cam không nhịn được mà bật cười hả hê. Còn cho rằng mẹ con là ai chứ? Ta giờ này danh xưng chính là Gia Cát nha. Chỉ cần ta nghĩ, trên thế giới này sẽ không có chuyện gì ta không biết cả. Ta còn hiểu được, trợ lý Chu này là người yêu của con có đúng hay không? Nghe nói còn vì tìm cô ấy, nửa tháng nay cũng không để ý tới chuyện của công ty nữa. Hai anh em nhà họ Cao hoài nghi mà nhau mắt nhìn nhau. Cam vô nhân lại khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển quý phái. Tốt lắm nhỉ kia mà. Rốt cuộc con đã cùng với Thục Viện đùa giỡn diễn tuồng kiều kịch gì cho Chu tiểu thư xem chứ, mà lại làm cho cô ấy tức giận bỏ đi như vậy. Đó là chủ ý của Thục Viện. Con chỉ đáp ứng yêu cầu của cô ấy, nói giúp mấy câu mà thôi. Cam Nhĩ Kiêm trước hết là phủi sạch trách nhiệm, rồi sau đó mới nói cặn kẽ chuyện tình một lần nữa. Cô ấy muốn con đi tìm anh cả uống rượu, sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc vào trong rượu, làm cho anh cả uống thuốc sẽ ngủ. Chờ sau khi anh ấy ngủ say, bọn con sẽ mang anh ấy lên giường. Thục Viện lại sắp xếp hiện trường giống như bộ dạng mới làm việc xong, rồi lại gọi điện thoại cho Chu tiểu thư tới, để cho cô ấy thấy hai người tình cũ vừa mới được đốt nóng lại. Sau đó người núp dưới sàn nhà là con đây, sẽ bắt chước theo giọng của anh cả nói mấy câu, cho cô ấy tin tưởng anh cả thật sự là muốn tái hợp cùng với Thục Viện. Cái tên tiểu tử này quả nhiên là rất cần ăn đòn mà. Nghe xong thì Cam phu nhân dùng tay gõ lên đầu của anh một cái, rồi cất lời phân phó. Ông Vương đâu? Lấy gia pháp tới đây cho tôi. Tôi muốn trừng trị thích đáng cái tên tiểu tử hồ đồ đáng giận này. Dạ vâng ạ. Quản gia lập tức nhận mệnh lệnh, mang tất cả roi ra tới. Mẹ à, mẹ định làm thật sao? Trông thấy cái roi ra kia, hai em cũng giật mình nhảy lên một cái. Nhà bọn họ lúc nào thì nhiều cái gia pháp kinh khủng như vậy chứ? Cam phu nhân che giấu vẻ mặt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Cam Nhĩ Khiêm. Tiểu tử thối kia, còn không mau quỳ xuống thụ giáo cho ta. Còn cũng không phải là ngu ngốc nha. Trong nháy mắt nhìn cái roi ra kia, thì khóe miệng của Cam Nhĩ Khiêm giật giật. Anh cả, chuyện của Chu tiểu thư kia em rất là xin lỗi. Nhưng nếu như anh tìm được cô ấy, em đồng ý có trách nhiệm giải thích cho cô ấy. Bây giờ em muốn tránh người trước nha. Nói xong thì cực kỳ gấp gáp mà chạy thoát thân. Nếu thật làm cho mẹ quất một roi xuống, anh không chóc ra bong thịt mới là lạ. Mặc dù trong lòng biết mẹ chỉ là hù dọa anh chỉ là phần lớn, nhưng bà làm việc luôn hành động tùy ý, không xuất bài ra vì cái gì là lý là bài. Khó đảm bảo bà sẽ không nhất thời cảm thấy vui vẻ. Trước hết quất cho anh mấy roi một chút xem hiệu quả như thế nào. Thật đúng là một tiểu quỷ nhát gan, mau cất đi. Sau khi thu roi lại mà cất lời giao phó, quản gia, Cam phu nhân khôi phục sắc mặt hiền lành mà nhìn con trai lớn nhất. Nhĩ Thụy à, con có muốn biết Chu tiểu thư kia bây giờ đang ở đâu không? Xin mẹ hãy nói cho con biết. Cam Nhĩ Thụy chắc chắn rằng mẹ mình nhất định sẽ biết được hành tung của Chu Chiếu Hy. Có thể nói cho con biết, chỉ là sau này con sinh con, tên phải do mẹ đặt, có thể hay không? Bà phấn khởi mà đưa ra một yêu cầu. Không thành vấn đề. Anh một lời đã nói lời đồng ý. Nói miệng không có bằng chứng, hay là trước tiên lập lâm bản căn kết, đảm bảo một chút đi. Ông Vương à, lấy ra. Dạ vâng. Quản gia lại nghe lời mà lấy ra một bản tài liệu nữa, đặt xuống. Cam Nhĩ Thụy bắt đầu có một chút sự cảm xấu, nhưng nóng lòng muốn biết được vị trí của Chu Chiếu Hy, còn là nhắm mắt nhìn cũng không nhìn nội dung đã ký tên họ. Cười hề hề rồi thu lại tài liệu, Cam phu nhân nói địa chỉ cho anh biết. Trước khi đi nghĩ đến một chuyện, Cam Nhĩ Thụy vội vàng mở miệng. Mẹ à, con có một chuyện muốn hỏi mẹ. Được rồi, con mau hỏi đi. Mẹ và cha kết hôn đã 30 mấy năm. Tại sao có thể duy trì được cuộc sống hôn nhân ân ái chứ? Cam phu nhân liếc nhìn anh một cái, giống như anh đang hỏi một vấn đề ngu ngốc vậy. Cái này mà còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì mẹ con dịu dàng hiền thục, là một người phụ nữ tốt hiếm có nha. Cam Nhĩ Thụy nhịn xuống, nghĩ muốn bắt bè làm cho mẹ kích động. Trừ điểm này ra, mẹ và cha làm sao có thể trải qua những thói quen cùng tính tình khác nhau chứ? Trời mới biết mẹ có bao nhiêu là khó khăn. Ngay cả chắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net